Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1284 giúp người làm niềm vui. Tới tìm cha tương đương tương đương, chương 1284 vừa nghe lời này. Đoạn Trạch sắc mặt thay đổi, mà ở lúc này, đương đương đương. Tiếng chuông gõ vang, tòa nhà hình tháp đỉnh truyền đến một tiếng, hôm nay trấn ma tháp sắp đóng cửa. Còn có 10 phút, không ly chàng người tốc tốc ly chàng, nhắc nhở 3 lần, đã đến giờ. Như thế nào còn không có gặp người, mà lúc này. Kia mấy cái mãnh nam cảm tử đội người rời đi trấn ma tháp sau cũng ở hồ nghi đại ly hướng đi, người. Đâu, giống như cũng không thấy nàng ra tháp A, sớm biết rằng hỏi nàng tên. Mượn này cũng hảo cha nàng thành tích đúng vậy. Thật vất vả gặp gỡ một cái giống như không tồi mầm. Cái này lão đại muốn bão nổi, giờ phút này trấn ma tháp thượng. Thứ 17 tầng, tổng cộng có 9 khối dựa gần quang tinh. Trong đó một khối sáng lên. Tiếp theo một đạo thân ảnh xuất hiện, quốc gỗ tóc ngắn. Diện mạo thập phần xuất chúng. Làm ở đây đã vì không nhiều hơn nữa chuẩn bị rời đi người đều nhịn không được nhiều xem hai mắt. Đặc biệt là nữ tu. Có chút đi không nổi, vì sao đâu. Lớn lên như thế xuất trần tuyệt diễm chi mỹ nam tử. Thế nhưng vẫn là có thể sấm đến thứ 17 quan tinh anh. Có tài có mạo, nhân gian cực phẩm A. Sofa bên kia, có một vị bị không ít nam tu vây quanh nữ tu. Kia diện mạo thật là mặt mày. Sóng gió mãnh liệt, đùi thon dài. Cả người đường cong mỗi một độ cung đều đang câu dẫn người khác tới sờ nàng, nếu nói Xuân Thập Tam. Nương này đầy quyến rũ câu nhân khí chất thủ thắng. Là tinh thần cùng thân thể thượng song trọng câu dẫn. Như vậy vị này chính là cực hạn nhục dục, như vậy hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân ở nhìn đến đại ly. Thời điểm cái kia ánh mắt sáng lên a, trực tiếp bỏ xuống bên người đám kia nam nhân. Chiều đại ly đi tới. Bộ bộ sinh hương, sau đó còn chưa chờ đại ly lưu ý đến nàng ong. Nàng bên cạnh dựa gần tinh thạch quang mang chợt lóe. Một đạo thân ảnh xuất hiện. Thân hình thập phần mảnh khảnh. Mặc phát rũ vai. Giờ phút này suy yếu tới rồi cực hạn. Bỗng nhiên thân thể hơi lay động, hiển nhiên là thất bại bị giết chết suy yếu kỳ. Hơn nữa, thập phần suy yếu. Đại ly cũng chỉ là tùy ý liếc mắt một cái. Đó là sửng sốt, tiếp theo trực tiếp vươn tay lôi kéo, vốn dĩ loạn choạng liền phải ngã xuống nữ tử đó là bị nàng. Một phen kéo gần, chỉ là đại ly không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy suy yếu. Cùng trang giấy dường như, lôi kéo liền tới đây. Đó là trực tiếp bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Cũng may đối phương cảnh giới. Đôi tay một trống, trống nàng bả vai, tóc dài lay động. So đại ly thấp một ít cái đầu, làm nàng vừa nhấc đầu mới có thể nhìn đến đại ly mặt, sau đó ngẩn ra, là ngươi. Không biết là kinh ngạc là đại ly giúp nàng, vẫn là đại ly xuất hiện ở chỗ này, đại ly đôi mắt nhíu lại. Cười, lịch cô nương liền không thể cho rằng là ta riêng bò lên trên 17 tầng tới thương hương tiếc. Ngọc, điển hình tên du thủ du thực đùa giỡn cô nương ngữ khí, mà vị cô nương này lớn lên thật đúng là hảo. Đặc biệt là kia suy yếu thời kỳ khí chất, rất là động lòng người. Chính là nơi này mấy cái xu hướng giới tính không rõ nữ tu đều nhịn không được liếm liếm đầu. Lưỡi, lịch thường sắc mặt hơi hơi xấu hổ, hoặc là nói cổ quái. Liếc đại ly liếc mắt một cái, chống nàng bả vai muốn chạm khai một ít, hơn nữa nhàn nhạt nói. Xem ra ta xem thường không chỉ có là thực lực của ngươi, còn có ngươi ra mặt. Rõ ràng là nữ tử, hơn nữa dung mạo càng sâu với ta nhiều như vậy, thế nhưng còn thích đùa giỡn người khác, này cái gì tính cách a? Khó trách đều nói quân tử ly âm tình quái đản, không dễ chọc cũng là, lần đầu tiên tới trấn ma tháp vọt tới thứ 17 tầng, 29 tuổi a, nói ra đi cũng chưa người tin đi bất quá lịch thường ngữ khí là bình tĩnh, thân thể lại không khỏi khống chế, không có thể đứng lên. Nhưng thật ra lại oai hạ, đại ly trực tiếp nhéo cánh tay của nàng. Đưa vào nguyên lực, lười nhác cười, cảm ơn ngươi khích lệ. Bất quá ta luôn luôn giúp người làm niềm vui. Nếu đều là người trong nhà, giúp ngươi một phen cũng không cái gọi là. Ai làm ngươi lớn lên không tồi đâu, lời này không thể nghi ngờ là Lôi Phong cùng Điền Bá Quang hợp. Thể, đùa giỡn chi ý tràn đầy. Chọc đến phụ cận những cái đó nguyên lai trong lòng chen chúc nữ tu đều là kinh ngạc. Bất quá nam nhân không xấu nữ nhân không yêu a. Kia mỹ diễm nữ tử ám đạo như vậy háo sắc nam nhân còn hảo thượng thủ a, cho nên nàng dịch bước đã đi. Tới, Lịch Thường trong lúc nhất thời nói không nên lời nói. Bất quá nàng lần này đích xác trạng thái rất là nghiêm trọng. Đừng nói xuống lầu, trở hạ đều sẽ nội thương trầm tích. Bị thương căn cốt nhưng thật ra có thể gọi người hỗ trợ. Nhưng là nơi này không phải một ít ánh mắt bất chính nam nhân. Chính là nhìn như không lớn đứng đắn nữ nhân. Giống như cùng trước mắt người này một so cũng không hảo đi nơi nào. Đúng lúc này, ông tương đương đại ly bên. Cạnh một khác khối tinh thạch cũng lóe. Lại một người xuất hiện, chỉ là mọi người còn chưa thấy rõ là người nào. Đó là nghe được phịch một tiếng. Đối phương một đầu ngã quỵ trên mặt đất, thân thể quá nhiều kiện thạc. Sàn nhà tựa hồ chấn động hạ, đại ly mới vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến cái này thân hình cao lớn. Cơ bắp trắng kiện người nhanh nhẹn đến đứng lên. Ai đều không xem. Di độc chiều nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Kéo ta một phen sẽ chết. Tiện đà, tựa hồ thấy được đại ly đỡ Lịch Thường. Kia yếu ớt mảnh mai. Suy nhược tú mỹ, làm nhân tâm đầu men say, ta đi. Nam nhân quả nhiên là chỉ dùng nửa người dưới ba điều chân tự hỏi sinh vật. Mỹ nữ, tiểu tâm bị người ăn đậu hù tương đương nhìn nàng kia ngả ngớn ánh mắt. Đáng khinh chòm dâu, giáp tâm bất lương bàn tay, tương đương, ni ma. Lão nương từ đâu ra chòm dâu? Nơi nào ngả ngớn? Đại ly đối này hán tử cao lớn hết chỗ nói rồi, đều nói như vậy. Lịch Thường đánh chết cũng ngượng ngùng làm đại ly hỗ trợ. Đó là giật nhẹ khóe miệng. Muốn sườn khai một ít, kết quả bị đại ly tay lôi kéo. Trực tiếp hướng trên lưng vùng. Bối ở trên lưng. Ở Lịch Thường kinh ngạc thậm chí kinh hách thời điểm. Đừng nhúc nhích. Nếu không phải xem ngươi là lớn lên hảo. Vẫn là thập tam nương kia nữ nhân trong điện ngươi. Ta mới mặc kệ ngươi. Sau đó đại ly chiều kia đại hán nhếch miệng cười. Hừ, đại thúc, nam nhân thật là dùng nửa người dưới tự hỏi sinh vật. Bất quá cũng phân lớn lên đẹp cùng lớn lên khó coi, nói xong trực tiếp dưới chân một chút. Hóa thành tàn ảnh phiêu đi xuống lầu thang, đại hán ngẩn người. Kỳ thật ở đây những người này đều sững sờ ở nơi đó. Biểu tình thực cổ quái, hình như là nào đó suy nghĩ mắc kẹt, khó có thể chuyển qua tới giống nhau. Biết kia đại hán trung khí 10 phần đến giống giận một câu. Ngọa tào, lão nương là nữ đến. Nữ, nữ, lan ngươi đại thúc, mạnh khương nữ, đừng gào, bằng không ma đô phải nhiều một cái tin tức. Nói mạnh khương nữ khóc chấn ma, đem chấn ma đảo cấp gào đổ, mạnh khương nữ trừng mắt nhìn kia mỹ diễm nữ tử liếc mắt một cái. Hừ nói, hồ lệ tinh, ngươi khoe khoang đi. Lão nương đã qua này thứ 17 quan. Hừ hừ, xếp hạng khẳng định ở ngươi mặt trên. Hồ lệ tinh nghe vậy ánh mắt chợt lóe. Nhỏ dài mỹ giáp ngón tay phong tình vạn chủng đến liêu tóc dài. Vứt tới mặt mày, ngươi cũng liền vũ lực so với ta cường. Bởi vì ngươi tay so với ta eo đều thô. Nề hà a, học máu a. Mạnh khương nữ bĩu môi. Xoay người đó là xuống lầu, lại là không thấy được hồ lệ tinh ở phía sau mày nhăn lại. Vừa mới kia mỹ nam tử giống như một chút cũng không giả a. Thả cõng một người, thế nhưng còn bước đi như bay. Đều có thể hóa thành tàn ảnh, đủ để chứng minh người này không phải hoàn mỹ đột phá đệ thập lục tầng. Không có tiến vào thứ 17 tầng. Chính là nàng thông qua 17 tầng. Lại không có tiến vào 18 tầng, thú vị. Đã lâu chưa thấy qua như vậy chất lượng tốt mỹ nam. Xoắn mảnh khảnh vòng eo. Hồ lệ tinh lay động sinh tư đến đi xuống lầu, lúc đó. Đoạn trạch đám người rốt cuộc thấy được quân tử ly thân ảnh. Nhưng là vấn đề là, nàng vì sao cõng Lịch Thường. Tức khắc mọi người não động đều xôn xao khai. Mà Doãn Niệm chiếu mày nhăn lại. Biểu tình cũng không đẹp. Đến nỗi vì cái gì? Các ngươi có thể não bổ hạ, đoạn trạch cười tiến lên. hỏi, các ngươi hai cái đây là, Lịch Thường vừa định giải thích. Liền nghe được người nào đó trợn mắt nói dối. Ta bấm tay tính toán. Biết mặt trên có một vị mỹ lệ thiện lương đại khí cô nương thực suy yếu. Đó là Mã Bất Đình đề chạy như bay mà thượng. Đem nàng vất vả bối xuống dưới. Mỹ lệ thiện lương đại khí. Ha ha, vừa muốn nói gì Lịch Thường nhất thời không lời nào để nói. Đây là liền nàng ngày sau phun tào thằng nhãi này đùa giỡn nàng cơ hội đều phá hỏng. Bằng không chính là không mỹ lệ, không thiện lương, không đại khí. Còn phải làm ta đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Có ngươi như vậy lưu manh sao? Có lẽ là đều biết Đại Ly là siêu cấp đại mỹ nhân. Hơn nữa người này nào đó thanh danh còn không có truyền tới bản bộ bên này. Bởi vậy cũng chưa nghĩ như thế nào oai. Mọi người đó là theo bản năng nga. Nguyên lai là như thế này không đúng. Tổng cảm giác nơi nào không lớn thích hợp. Đặc biệt là Tây Môn Vân hai người. Vừa muốn nói gì, ua, này không phải ma cung người sao? Như thế nào? Bị thương a? Xem ra là thất bại bị giết đã chết a? Này ngữ điệu thế nhưng so với ta còn thiếu đánh. Đại Ly quay đầu nhìn lại. Đó là nhìn đến một bát người tiến đến, tìm tra ý tứ thực rõ ràng, Đại Ly đó là quăng một ánh mắt cấp. Đoạn Trạch những người này ai a? Túm đến 258 vạn dường như, ma tông. Ma vực một cái ma đạo tông phái. Xem như xếp hạng tiền tam. Cùng chúng ta ma cung luôn luôn thế cùng nước lửa, sớm biết ma cung ở ma vực tuy rằng thực lực khổng lồ, lại cũng không phải độc môn một tú. Có thể cùng chi so sánh vẫn phải có. Ma tông đó là trong đó một cái, hơn nữa là giao hỏa nhất hung một cái. Này không, tới tìm cha, nguyên lai là Lịch Thường mỹ nhân a. Bị thương, ai u, cái này đáng thương a. Muốn hay không bản công tử tới trấn an hạ. Này nam tử mặt mày treo lang thang chi khí. Toàn thân 7-8 cái túi thơm. Ánh mắt có dâm uế chi sắc. Hiển nhiên là kinh nghiệm nam nữ chi sắc người, Lịch Thường mày nhăn lại. Lại là không cần phải nàng phản kích. Ma cung người vào giờ phút này trực tiếp xuyên thành một cái tuyến, Tây Môn Vân. Ai u, ta nói là ai đâu? Nguyên lai là ma cung hoa hoa công tử hoa quá ít a. Như thế nào? Mới từ cái nào nữ nhân cái bụng xuống dưới? Nhìn ngươi này sắc mặt đủ hư a, hoa quá ít. Này cái gì phá danh? Hoa quá ít, Tây Môn Vân, ngươi này mồm mép cũng liền dùng tới hống nữ nhân. Nhưng chưa thấy qua ngươi đem cái gì nữ nhân hống tới tay quá. Bằng không cũng sẽ không tha các ngươi ma cung này nổi danh lịch đại mỹ nhân lãng phí. Khắc khắc, bất quá các ngươi ma cung mỹ nhân đích xác thiếu. Một đám lớn lên đều làm người khó có thể nuốt xuống. Cũng liền lịch đại mỹ nhân. Khắc khắc quá mẹ nó vũ nhục người. Doãn Niệm chiếu tay đã cầm trên eo kiếm. Còn chưa xuất kiếm, nào đó phương hướng sâu kín truyền đến một câu. Hoa quá ít, cha ngươi trước kia lười biếng. Thiếu cho ngươi bón phân đi. Đầu óc không có phao. Thân thể hư thiếu thận. Đôi mắt mù tìm chết. Thấy nữ nhân liền dịch bất động nói. Đầy miệng nã pháo. Đây đều là bệnh. Đến trị. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.